Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thất tình. Thế giới không thất tình. Hứa Hữu An chỉ là một người không đáng kể trên thế giới này mà thôi. Cuộc thất tình không có mấy người quan tâm. Hơn nữa, cuộc sống cũng không quản được. Thậm chí, mỗi ngày cô còn phải nhìn đôi san phu dâm phụ ở trước mặt mình lắc lư, tình ý ngọt ngào. Trần Lỗi nói với cô anh sai rồi, chỉ cần cô tha thứ lần này, anh nhất định sẽ một đao cắt đứt với Chu Na. Còn nói, bọn họ lập tức liền đi đăng ký kết hôn. Với Trần Lỗi mà nói, Hứa Hữu An thật sự cũng tìm không được người đàn ông thứ hai yêu cô như vậy. Lúc ấy, tâm Hứa Hữu An thật bỗng dao động. Nhưng ngay sau khi cô cự tuyệt Trần Lỗi, cô vừa bước vào bệnh viện, hai người này đã công khai ra vào như một đôi. Đây chính là người đàn ông hai ngày trước giao ra tình yêu van xin cô tha thứ. Sau khi cô cự tuyệt, Trần Lỗi nói cô sẽ hối hận. Anh chờ cô hối hận. Nếu như đây chính là phương pháp Trần Lỗi để cho cô hối hận, vậy Hứa Hữu An chỉ có thể nói, người đàn ông này ngây thơ đến buồn cười. Hứa Hữu An đem cặp lồng cơm đậy lại, đứng lên, nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Lỗi, cùng Chu Na ở bên cạnh không xa, xoay người ra khỏi căng tin lớn. Y tá Triệu Thiến rất có giao tình với cô, cũng cùng ra ngoài, tức giận bất bình nói. Đôi nam nữ chó má, Hữu An, sao cô lại tránh bọn họ, khiến bọn họ càng đắc ý. Hứa Hữu An dừng bước. Không phải tôi tránh bọn họ, là tôi bị anh ta làm ghê tởm ăn không ngon. Được rồi, đừng nhìn bọn họ, không có chút hứng thú nào. Triệu Thiến nhỏ giọng nói. Hữu An, cô cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chú của Chu Na là trưởng khoa của bệnh viện chúng ta. Mấy ngày trước mới vừa được cất nhắc lên chức phó giám đốc bệnh viện. Muốn một bác sĩ ngoại khoa nhỏ như cô chịu chút ủy khuất không phải rất dễ dàng sao? Hứa Hữu An xem thường nói. Tôi làm việc cẩn trọng, không lời biếng, không dùng mánh lưới, cũng không phạm sai lầm. Tôi lại càng muốn biết ông ấy làm khó dễ tôi như thế nào. Triệu Thiến liếc cô một cái nói, cô ngu à, ai mà không biết tháng sau chính là diễn tập lớn ở quân khu chúng ta. Tôi nghe nói là ở vùng núi Tùng Lâm, cộng thêm toàn bộ binh chủng, bệnh viện chúng ta khẳng định sẽ cho người ra xây dựng bệnh viện dã chiến. Đây chính là công việc kiếm vất vả không được cảm ơn. Nhìn hai chúng ta xem, đến nơi diễn tập không biết có luyện được gì không, nhưng chắc sẽ gục xuống. Tuy nói là nhân viên cứu hộ, nhưng bất cứ lúc nào cũng phải hành quân đi theo bệnh viện dã chiến. So với lúc Đại học Quân y huấn luyện dã ngoại, còn khổ hơn gấp 10 lần. Nếu thật sự để cô đi, người cánh tay bắp chân nhỏ như cô có thể chịu được sao? Hứa Hữu An cúi đầu nhìn mình, lại nhìn đống thịt trên người Triệu Thiến một chút, thì cười một tiếng. Nghe cô nói như vậy, tôi cảm thấy cô nên chủ động xin đi. Nói không chừng sau nửa tháng diễn tập quân sự trở về, cô cũng không cần phí sức lực giảm cân. Triệu Thiến bất mãn vỗ cô một cái. Tôi nói nghiêm chỉnh với cô đó, cô đừng không tin như vậy chứ. Triệu Thiến thật sự là quạ đen. Buổi chiều, lãnh đạo khoa liền gọi Hữu An lên, bảo nên chuẩn bị một chút, tháng sau tham gia diễn tập quân sự. Hôm nay là 29 tháng 3, tháng sau không phải là 2 ngày sao? Hứa Hữu An không thể không bội phục Chu Na mạnh mẽ vang dội. Cô nhận mệnh, không hề nghi ngờ gật đầu, bày tỏ ý phục tùng an bài của tổ chức. Từ phòng làm việc của lãnh đạo đi ra, mới vừa đi tới cầu thang đã nhìn thấy Trần Lỗi. Bình thường trên mặt đẹp trai dịu dàng, lúc này có chút lụi bại tối tăm nói không rõ. Trần Lỗi chưa bao giờ biết tính tình Hứa Hữu An cứng như thế. Hai người yêu nhau 6 năm, cơ hồ chuyện gì Hữu An cũng nghe anh. Anh nói tốt nghiệp rồi, em cũng vào quân tổng phía Bắc đi. Hữu An nói được. Anh nói chờ thêm 2 năm, chúng ta sẽ kết hôn. Cô nói được. Chỉ chuyện kia cô không nghe anh. Cơ hồ tất cả những chuyện còn lại đều do anh quyết định. Hữu An chưa bao giờ có ý kiến. Trần Lỗi tức giận nói, Hữu An không dịu dàng, không săn sóc. Thật ra hoàn toàn là nói lẫy. Hữu An và Chu Na không thể đem ra so sánh. Hữu An nhỏ hơn mình 2 tuổi, năm nay cô 24. Chu Na lớn hơn mình 3 tuổi. Loại dịu dàng săn sóc đó của Chu Na, Hữu An vĩnh viễn không thể nào học được. Hữu An còn là một cô gái, Chu Na đã là phụ nữ thành thục. Trần Lỗi biết Hữu An có chút yếu ớt, có chút tính trẻ con, nhưng lại không biết cô cường ngạnh cố chấp, hóa ra là không thể cứu vãn. Trần Lỗi cảm thấy, lần này có lẽ tự mình đã biến khéo thành vụng. Anh muốn dùng Chu Na kích thích Hữu An, một khi Hữu An khổ sở, anh lại đi năn nỉ sám hối, có lẽ hai người sẽ quay lại với nhau. Nhưng từ đầu đến cuối, Hữu An không nhìn anh một cái. Thậm chí lúc hai người gặp thoáng qua, Hữu An cũng xem như anh trong suốt. mà vừa rồi Trần Lỗi mới biết. Chu Na bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net